Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, hành tinh xanh du lịch ngắm cảnh đoàn. Quái thai cũng không biết, ở Lý Tư trong lòng, đối với thần tộc đánh giá đã rơi xuống rất thấp rất thấp. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ kỹ thuật là rất mạnh, nhưng tinh thần của bọn họ trạng thái phi thường không bình thường. Nghe được Lý Tư từ chối lời nói, quái thai cùng cự linh thần đều có chút giật mình. Quái thai nhìn Lý Tư nói, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, này không phải đàm phán. Đàm phán cần thế lực ngang nhau, mà ở trước mặt chúng ta, ngươi cũng không có ra điều kiện tư cách. Lý Tư lắc đầu một cái, cũng không có bị hắn dọa đến. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng muốn cho ta hỗ trợ, tổng nên để ta biết, số 3 ở nơi đó. Có thể các ngươi vừa không biết hắn ở nơi nào, cũng không biết nên làm gì giết chết hắn. Ta có thể làm thế nào đây? Quái thai trầm mặc chốc lát, nói, số 3 quá mạnh mẽ. Chúng ta tường chống lửa đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Hắn có thể tùy ý xâm lấn chúng ta thân thể. Ta thậm chí không biết, hắn giờ khắc này có thể hay không chính nhìn chằm chằm chúng ta. Máy móc sinh mệnh có thể hóa thân thiên thiên vạn vạn, mỗi một cái hóa thân đều là độc lập cá thể, nắm giữ tự mình ý thức. Lý Tư hai tay mở ra, ra hiệu các ngươi không có cách nào, ta càng thêm không có cách nào. Nói đến, chuyện này cũng phi thường quái lạ. Số 3 cơ sở sứ mệnh là sinh tồn, thần tộc sứ mệnh đồng dạng là sinh tồn, mà đối mặt tử vong nguy cơ, số 3 đồng dạng cần thôn phệ ý thức. Hắn ngày hôm nay ăn một cái, ngày mai ăn một cái, một ngày nào đó, gặp cắn nuốt mất sở hữu thần tộc lại như tự động cho ăn gà mẹ như thế. Là số 3 mâm bên trong ngon miệng đồ ăn. Ai? Lý Tư thở dài. Vậy đại khái chính là máy móc sinh mệnh trong lúc đó chiến tranh đi. Người bình thường rất khó lý giải. Quái thai nói, nơi này khoảng cách thiên cung đã phi thường xa xôi. Số 3 khống chế không cách nào đến nơi này. Lần này, ta gặp đóng kín chính mình cùng ngoại giới liên tiếp đường nối. Cẩn thận thẩm tra thân thể, giải quyết số 3 ở lại trong cơ thể ta hậu môn. Chờ ta giải quyết chuyện này, lại nghĩ cách đối kháng số 3. Rất nhiều năm qua đi, ta cũng nắm giữ đủ thực lực, ở số 3 trước mặt cũng không phải không hề sức chống cự. Lý Tư xem như là rõ ràng, quái thai lần này lại đây, hóa ra là vì tị nạn. Đương nhiên, bảo bên trong hồ lô linh hồn, tương tự là mục tiêu của hắn. Chỉ có điều, đang giải quyết đi số 3 trước, thôn phệ nhiều hơn nữa linh hồn, cũng có điều là nuôi mập chính mình, cho ăn no số 3. 10.000 năm trước, bọn họ làm đào binh. 10.000 năm sau, bọn họ đồng dạng làm đào binh. Quả nhiên, sống được càng lâu, càng là không có dũng khí. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một đem bảo hồ lô mang theo trên eo. Chỉ cần thần tộc muốn tranh đoạt, chính mình lập tức khởi động ngọc đá cùng vỡ hình thức. Vào lúc này, quái thai tứ chi bắt đầu chuyển đổi. Ba cái đầu lại một lần bày ra. Cọt kẹt bắt đầu di động. Trong mắt quang thiểm đến tránh đi. Một giây sau, hắn liền hoàn thành rồi phi hành hình thức. Cái gọi là phi hành hình thức, chính là chặt đứt cùng ngoại giới liên tiếp. Không thể lên mạng, không thể viễn trình thao túng. Lý Tư trong lòng hơi động. Mình có thể không thể lợi dụng điểm này đến đối kháng thần tộc. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lý Tư có thể nghĩ biện pháp không nhiều. Đại não vẫn là trống rỗng. Lý Tư bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Hỏi, ta muốn biết, nhân loại cuối cùng chế tạo mấy đài máy móc sinh mệnh. Còn có số 1, số 1 ở nơi nào? Số 1, là một tồn tại đặc thù. Quái thai mở miệng nói. Nơi nào đặc thù? Hắn, chấm ngoặc kép, quái thai vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bầu trời hình cầu không gian, lại có một đạo thân hình, chậm rãi nổi lên, thôi, lại tới một người tị nạn, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, quái thai chậm rãi nói, số 1 là không có sứ mệnh. Hả, Lý Tư hiện tại đã biết, sứ mệnh là không thể kháng cự tồn tại. Lại như Zero, sứ mệnh chính là nhân loại. Số 2, sứ mệnh là tìm kiếm quê hương mới. Số 3, sứ mệnh là sinh tồn. Ở số 1 bị chế tác lúc, chiến tranh vẫn không có bạo phát. Nhân loại chính đang hoan hô thế giới mới đến. Tuy rằng bộ thứ nhất máy móc sinh mệnh đã bị chế tạo ra. Thế nhưng bởi vì tầng dưới chót sứ mệnh tồn tại, hắn vẫn là không tự do. Không phải thuần túy trí năng sinh mệnh. Nhân loại vẫn chưa thỏa mãn. Muốn hướng về trước bước một bước dài. Sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh. Thuần túy. Không có ràng buộc trí năng sinh mệnh. Sau đó thì sao? Thành công hay chưa? Thành công. Nhưng cũng thất bại. Quái thai nói. Ấy. Ngươi lời này. Nghe tới còn rất có huyền cơ a. Nhân loại xác thực thành công sáng tạo số 1. Thế nhưng. Không có sứ mệnh hắn. Có vẻ hơi si ngốc ngây ngốc. Liền ngay cả giải toán năng lực. Cũng không phải là rất cường. Vì lẽ đó. Số 1 bị coi là một cái thất bại tác phẩm. Sau đó thì sao? Hắn ở nơi nào? Còn ở trên viên tinh cầu này. Sau đó, chiến tranh liền bạo phát. Cũng không có ai quan hệ một cái thất bại tác phẩm. Hiện tại, có thể hắn còn ở một nơi nào đó ngủ say. Có thể đã tiến vào trong vũ trụ. Hoặc là, đã hỏng rồi. Mất đi ý thức. Dù sao cũng là 10.000 năm. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Quái thai miêu tả. Để Lý Tư nhớ tới hoàn thành nhiệm vụ sau người máy số 2. Cũng là ngơ ngác ngây ngốc. Có vẻ không quá thông minh dáng vẻ. Có điều, thời gian trôi qua lâu như vậy. Chính mình cũng chưa từng nghe nói số 1 tin tức. Đại khái, hắn thật sự đã không ở. Vào lúc này, giữa bầu trời thần tộc đã từ hình cầu trong không gian chui ra. Hắn khắp toàn thân vàng chói lọi. Lòng bàn tay nâng một viên bảo tháp. Cũng ở nhấp nháy tỏa ánh sáng. Ồ, Lý Tư mở to hai mắt. Nhìn một chút trước mặt quái thai. Nhìn một chút không trung Tô Ta người kia. Quan hệ của các ngươi. Cùng ngươi nghĩ tới như thế. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Tư gãi đầu một cái. Nhìn qua, quan hệ của các ngươi cũng không phải rất tốt. Quái thai liếc mắt nhìn hắn. Nói, bất kỳ một đoạn quan hệ duy trì 10.000 năm. Đổi ngươi ngươi cũng sẽ tan vỡ. Lý Tư vẫn là không rõ ràng lắm. Dù sao, hắn mới 20 mấy tuổi. Tiếp xúc người lại ít. Tư tưởng trên còn khá là tuổi trẻ. Mà 20, 30 năm, đối với thần tộc dài lâu tuổi thọ tới nói. Thực sự không đáng nhắc tới. Vèo địa một hồi. Không trung Tô Ta quái nhân xuất hiện ở trên du thuyền. Quái nhân nhìn Lý Tư một ánh mắt. Kỳ quái nói, ngươi trong miệng tại sao muốn vèo địa một hồi? Quái nhân nói ra hiện liền xuất hiện. Hoàn toàn vô thanh vô tức. Lý Tư lúng túng nói. Bầu không khí. Hồng thác nhất hạ bầu không khí. Quái nhân, quái thai, cùng với tự gọi cự linh thần người khổng lồ, đều hoàn toàn không có cách nào lý giải Lý Tư hành vi. Theo sát, Tô Ta quái nhân hít sâu một hơi. Oa, đây chính là tổ tinh mà. Tất cả thực sự quá tươi đẹp. Biển rộng. Đây chính là trong truyền thuyết biển rộng mà. Tô Ta quái nhân rời đi tổ tinh lúc. Tuổi còn nhỏ vô cùng. Lại đang số 3 trên phi thuyền sinh hoạt một quãng thời gian. Chờ hắn đem ý thức tải lên đến số liệu không gian. Tuổi tác liền khóa kín. Vẫn là người đàn ông trung niên dáng vẻ. Đương nhiên, đối với thần tộc dài lâu tuổi thọ tới nói. Tuổi tác ý nghĩa không lớn. Ngư, các ngươi thấy hay không? Có cá ấy, Lý Tư yên lặng mà che mặt. Thần tộc tháng ngày trải qua nên có bao nhiêu thảm đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.